Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, cuối cùng trở thành thân thuộc. Rốt cục tiến giai nguyên anh cảnh giới. Đồng thời bởi vì được đến văn tiền bối truyền thừa duyên cớ, Lương Thành tu vi còn trực tiếp tăng vọt đến nguyên anh trung kỳ đại viên mãn. Khoảng cách nguyên anh hậu kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Cái này tình huống để trong lòng của hắn tràn ngập vui sướng. Nhìn như chỉ gia tăng một cái nửa cảnh giới nhỏ, nhưng đây chính là nguyên anh kỳ tu vi một cái nửa cảnh giới nhỏ nha. Trên thực tế có thể nói là chỉ ít tiết kiệm mấy chục năm khổ công. Không cần phải nói thu hoạch này thật sự là quá to lớn. Đợi kiếp vân hoàn toàn tán đi về sau, thủ tại gian ngoài hộ pháp Ngọc Âm tiên tử cùng Lục Trúc tiên sinh cũng trở về đến cái kia sập nửa. Bên lâm thời trong động phủ, nhìn đến lấy sốt ruột ánh mắt nhìn lấy chính mình Ngọc Âm tiên tử. Lương Thành tâm tình phức tạp, hơi chút sững sờ một chút, đáy lòng đã biết tất cả tiền căn hậu quả. Sau đó trong miệng ngập ngừng nói, Ngọc Âm tiên, không, tỷ, Ngọc Âm tiên tử mỉm cười. A Thành, chúng ta hai tỷ đệ rốt cục lại gặp mặt. Lương Thành cũng báo chi xấu hổ cười một tiếng. Đáy lòng lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì hắn ma thân trước đó chỉ nhớ đúng là vừa rời đi Phan Dục Oánh không lâu. Thế nhưng là linh thân đoạn thời gian này lại là cùng Ngọc Âm tiên tử cơ hồ sớm chiều ở chung. Hai loại cảm giác bây giờ lại tổng hợp đến cùng một chỗ. Để Lương Thành vẫn là hơi có chút rối loạn cảm giác. Tâm tình thật là phức tạp, cho nên hắn đối với Ngọc Âm tiên tử vừa rồi nói, rốt cục lại gặp mặt câu nói này. Không biết nên như thế nào trả lời mới tốt, thế nhưng là không đợi Lương Thành nói cái gì. Ngọc Âm tiên tử lại nói tiếp, nhớ đến năm đó ngươi bị hút vào cái kia thời gian hắc động trước đó. Từng đối tỷ tỷ ta lớn tiếng nói, cái kia vân ca, kiếm vân truyền thừa chi kiếm bay vào ngươi đan điền. Thực từ đó trở đi. Tỷ tỷ ta thì chờ đợi cùng hắn gặp nhau ngày đó. Coi như trọn vẹn các loại có hơn 100.000 năm. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe vậy cũng không nhịn được động dung. Trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Bởi vì với hắn mà nói, tiến vào thời gian hắc động tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Tất cả chi tiết còn nhớ tinh tường. Lúc này Lương Thành một trái tim bỗng nhiên biến đến 10 phần thông thấu. Nhất thời thì nhớ lại một việc, không khỏi nói ra, tỷ, trách không được năm đó ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc, sẽ nói 100.000 năm chờ đợi một loại lời nói. Lúc đó thế nhưng là đem ta hoảng sợ kêu to một tiếng. Lúc đó ta còn tưởng rằng chính mình gặp gỡ cái gì lão quái vật. Trên thực tế nha, chấm ngoặc kép, Ngọc Âm tiên tử cười lấy đánh gãy Lương Thành lời nói. Trên thực tế nha. Người lúc đó gặp gỡ cũng là chờ đợi 100.000 năm lão quái vật nha. Lương Thành nhất thời nghẹn lời, cười lấy lắc đầu, trong lòng vô luận như thế nào cũng không thể đem trong trí nhớ thiện lương ôn nhu tỷ tỷ và lão quái vật ba chữ liên hệ với nhau. Đúng, Lương Thành đột nhiên nói, vừa mới ta nghênh đón đạo thứ hai lôi kiếp thời điểm, tỷ tỷ các ngươi đều nhìn đến a, cái kia thanh màu trắng bạc tiểu kiếm. Ta cảm thấy đó phải là đằng hộ pháp truyền thừa chi kiếm. Đúng, chúng ta đều rất thấy rõ. Ngọc Âm tiên tử mặt bỗng nhiên có chút phát hồng. Tiếp lấy đối Lương Thành nói. A Thành, đây chính là tỷ tỷ ta bây giờ nghĩ thương lượng với ngươi sự tình. Tỷ tỷ muốn đem hắn truyền thừa chi kiếm mang đi. Nói đến đây Ngọc Âm tiên tử tựa như là bỗng nhiên hạ quyết tâm, sau đó không còn nhăn nhó. Mà chính là nhìn thẳng Lương Thành ánh mắt. A Thành, người cũng là biết, tại một đời kia, bởi vì linh tu cùng ma tu chi tranh, ta cùng Vân Ca không thể có cái tốt kết quả. Cái này một mực là ta trong lòng tiếc nuối. Bởi vậy ta muốn đem hắn đưa đến chính ta tiểu thế giới đi. Ở nơi đó, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ tại thế giới kia đầu thai chuyển thế. Thì làm hai cái phổ thông thông phàm nhân. Hảo hảo mà lại sống một thế. Lương Thành xúc động nói. Đương nhiên có thể. Chỉ bất quá tỷ tỷ a. Ngươi làm thế giới kia giới chủ tại bản giới đầu thai chuyển thế làm phàm nhân. Tiểu thế giới kia nên làm cái gì? Cái kia chẳng phải không người chủ trì sao? Ha ha ha, ngươi đây là xem thường ai đây? Ta hết lần này tới lần khác liền không thể tính toán người sao? Đứng ở một bên một mực không nói gì Lục Trúc tiên sinh cười nói. Lương Thành, ngươi coi ta là bài trí nha. Dục oánh chuyển thế đầu thai. Người giới chủ này chứ. Đương nhiên là ta tạm thời nhiếp nha. Ngươi còn sợ ta không quản được tốt một cái tiểu thế giới sao? Đúng thế. Lương Thành một đập đầu mình. Ta là có chút phạm hồ đồ. Có Lục Trúc tiên sinh tại. Ta còn quan tâm cái gì? Tỷ, ngươi cái này thi pháp đem đằng hộ pháp truyền thừa chi kiếm cầm đi đi. Ngọc Âm tiên tử lại có chút do dự. Nói ra, A Thành, ta như là lấy đi Vân Ca truyền thừa chi kiếm. Chỉ sợ ngươi kiếm đạo trình độ hội trên diện rộng hạ xuống. Rốt cuộc đây cũng là ngươi kiếm đạo căn cơ. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Lương Thành sững sờ. Nghĩ thầm nguyên lai mình bẩm sinh kiếm đạo truyền thừa là chuyện như thế. Thế nhưng là hắn chợt lại quyết định, vô luận như thế nào đều muốn thành toàn tỷ tỷ và đằng hộ pháp. Sau đó Lương Thành ngữ điệu thoải mái mà đối Ngọc Âm tiên tử cười nói. Tỷ tỷ, người đừng lo lắng, ta liền nói làm sao ta cái này kiếm đạo truyền thừa như thế khó đây. Bây giờ mới biết vì sao ta đối kiếm đạo hứng thú thủy chung kém xa tít tắp hắn kiếm tu. Nguyên lai ta trên thân mang theo là người khác kiếm đạo nha. Nhanh lấy đi, nhanh lấy đi. Không phải mình đồ vật. Ta cầm lấy thủy chung là không có cái gì tác dụng lớn. Ngọc Âm tiên tử trong mắt chứa cảm kích. Nhìn lấy Lương Thành. Trong lòng biết hắn chỗ lấy nói như vậy. Hoàn toàn là vì thành toàn mình cùng đằng kiếm vân. Trên thế giới nơi nào sẽ có ghét bỏ chính mình năng lực người đâu. Bất quá Ngọc Âm tiên tử cũng không do dự bao lâu. Bởi vì nàng đã đánh không lại đối đằng kiếm vân tưởng niệm. Cũng không đành lòng lướt nhẹ qua Lương Thành ý đẹp. Sau đó liền tiếp nhận Lương Thành hảo ý. Nhẹ nhàng gật đầu về sau trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng lấy cổ áo chú văn. Một tay đưa ra, hướng về Lương Thành nhất chỉ. Nhất thời chỉ thấy một thanh ngân bạch phát sáng tiểu kiếm hư ảnh theo Lương Thành vùng đan điền. Xuất ra. Tiếp lấy vui sướng lượn quanh một vòng lớn về sau, thì hướng về Ngọc Âm tiên tử bay qua, ngay sau đó thì dừng lại tại Ngọc Âm tiên tử cái kia trắng nõn trong lòng bàn tay bất động. Ngọc Âm tiên tử lúc này cũng không nhịn được tâm tình kích động. Thân thể khẽ chấn động, liền mang theo cái kia một cái cầm kiếm tay trắng cũng hơi hơi rung động. Lương Thành tâm lý từ đáy lòng vì tỷ tỷ hoan hỉ. Nhưng là cũng không biết cái kia như thế nào mở miệng an ủi nàng. Đành phải mỉm cười đứng ở một bên. Sau đó hướng về Lục Trúc tiên sinh làm một cái ánh mắt. Lục Trúc tiên sinh hiểu ý. Sau đó ha ha cười nói. Ha ha ha, ta nói dục oánh nga. Ngươi hôm nay cũng coi như đạt được ước muốn. Đã như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ. Lương Thành bên này cũng thuận lợi tiến giai nguyên anh. Tiếp xuống tới cũng không có việc gì. Chúng ta hồi tiểu thế giới đi. Ta còn phải cùng cái kia thánh đăng lão nhi thật tốt câu thông một chút. Để hắn an bài thật kỹ các ngươi chuyển thế đầu thai sự tình. Ngươi yên tâm đi. Các ngươi đời sau. Ta người giới chủ này nhất định sẽ an bài cho các ngươi đến thỏa mãn. Ngọc Âm tiên tử đôi mắt đẹp. Dưng dưng. Hiển nhiên tâm tình hết sức kích động. Mấy trăm ngàn năm khổ tu đi ra gặp không sợ hãi định lực không biết bay đi nơi nào. Chỉ là đơn giản đối Lương Thành nói cảm ơn. A Thành, cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, liền tay nâng lấy đằng kiếm vân truyền thừa chi kiếm. Cùng Lục Trúc tiên sinh một đạo ẩn vào tiểu thế giới đi. Lương Thành đáy lòng cũng tại vì tỷ tỷ và đằng hộ pháp chúc phúc. Riêng là tỷ tỷ Ngọc Âm tiên tử. Nàng vì một đoạn này cảm tình cũng thật sự là chờ đợi đến đầy đủ lâu. Hôm nay rốt cục tu thành chính quả. Không thể nghi ngờ là làm cho người chuyện cao hứng. Bất quá Lương Thành trong lòng cũng có chút bận tâm. Lo lắng cho mình lúc trước đem một mực thân phụ kiếm tu truyền thừa giao ra ngoài về sau. Đối với kiếm đạo lý giải có thể hay không hoàn toàn biến mất. Sau đó Lương Thành tâm niệm nhất động. đã thấy quyển kia Mệnh Long Lân kiếm y nguyên thông thuận địa theo trong lòng bàn tay hóa ra. Nhìn qua vẫn là hiện lên ám kim sắc, lộ ra cực kỳ sắc bén. Nhìn đến nó chỉ ít tại vẻ ngoài phía trên không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Lương Thành tiện tay kéo mấy cái kiếm hoa, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Tiếp lấy Lương Thành quát nói, Thiên Cương Lục Kiếm, Tiêu Kim Thức, một chiêu đã ra, chỉ thấy cái này nửa bên trong động phủ nhất thời kim phong khuấy động. Kiếm ý nổi lên, bốn phía vách đá bị kiếm ảnh rơi qua về sau, nhất thời có mảng lớn đất đá rớt xuống. Nhìn qua kiếm chiêu uy lực cũng không có làm sao giảm thiểu. Lương Thành trong lòng không khỏi vui vẻ, biết rời đi đằng hộ pháp kiếm tu truyền thừa về sau, chính mình kiếm đạo căn cơ cũng không có sụp đổ, kiếm đạo thực lực vẫn như cũ không tầm thường. Có thể Lương Thành cũng biết, thực chính mình cũng không thể xem như một vị thuần túy kiếm tu. Bởi vì theo trong tính cách thì khuyết thiếu loại kia hùng hổ dọa người sắc bén chi khí. Cho nên theo khí chất phía trên thì cùng kiên quyết tiến thủ kiếm tu chênh lệch rất xa. Kiếm đạo, tại chính mình tới nói cũng không phải là toàn bộ. Mạo xưng chỉ là một cái dệt hoa trên gấm kỹ nghệ hoặc là nói là năng lực. Bất quá đối với Lương Thành tới nói, là không biết xoắn suýt nơi này. Nhất pháp quy tắc trung trăm pháp thông. Chuyên tinh có chuyên tinh chỗ tốt. Hỗn tạp có hỗn tạp diệu dụng. Chỉ cần tại đấu pháp bên trong có hiệu, có thể giết chết địch nhân, bảo toàn chính mình, vô luận thủ đoạn gì đều là hảo thủ đoạn. Thật sự là không cần thiết xoắn suýt tại chuyên một hai chữ này phía trên. Nhìn xem đã không có hắn sự tình, Lương Thành vung tay lên, thu Long Lân kiếm, sau đó thả người thẳng hướng phía trên bay, rất nhanh liền đi tới Vân Đoan. Tiếp lấy hắn hướng phía dưới nhìn ra xa, nhìn xem cái kia sập nửa bên lâm thời động phủ. Sau đó thì một cái toái tinh quyền hướng về động phủ đánh xuống. Chỉ vận dụng ba phần quyền lực. Thế nhưng là thì cái này tùy ý một quyền, uy lực lại so tại kết đan kỳ toàn lực một kích còn muốn cường đại rất nhiều. Chỉ gặp một cái trắng sáng sắc to lớn quyền ảnh ầm vang đánh xuống. Thẳng đem đất mặt đánh cho loạn thạch bay tán loạn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Lương Thành tiếp lấy phẩy tay áo một cái. Một trận cuồng phong thổi xuống, trong nháy mắt đem những cái kia bụi đất toàn bộ quét đi. Tiếp lấy liền thấy phía dưới cái kia lâm thời động phủ đã bị hoàn toàn đánh sập, biến thành một cái hơn một trượng sâu, mười trượng trở lại phương viên một cái hố to. Nhìn đến chính mình tiện tay một quyền uy lực, Lương Thành chính mình cũng âm thầm chặt lưỡi. Bây giờ mới biết kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ chênh lệch. Trong lòng không khỏi có chút đắc chí. Có điều rất nhanh Lương Thành thì đè xuống loại này tâm cảnh, lại lần nữa biến đến trầm ổn. Nghệ không có tận cùng, thực nguyên anh cảnh giới làm sao không là vừa mới bắt đầu. Trên cái thế giới này cao thủ như mây, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, mặt trên còn có vô số người mạnh hơn tồn tại. Như là có chút thành tựu liền đắc chí, loại kia táo bạo tâm cảnh là cực kỳ có hại. Như là không thể kịp thời khống chế, nhất định là đi một chút xa. Lương Thành thở dài ra một hơi, ánh mắt lại lần nữa biến đến trầm ổn kiên định. Tiếp lấy hắn ống tay áo phất một cái, nhận chuẩn Vĩnh An thành phương hướng, nhanh chóng từ trên cao hướng bên kia bay qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,